sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người thường càng khẩn trương thì càng dễ mắc sai lầm. Tay chuyên gia trang điểm run rẩy, bút kẻ mắt ở đuôi mắt Triệu Nhất Manh kéo rất dài một đường. Thợ trang điểm cẩn thận xin lỗi. Triệu Nhất Manh trừng mắt, lông mày nhíu chặt, bất ngờ đứng dậy. Xin lỗi có tác dụng sao? Trang điểm lại sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian của tôi? Trang điểm nhiều hơn một lần sẽ gây hại cho làn da của tôi. Cô có biết khuôn mặt này đáng giá bao nhiêu không? Cô ta chống eo, mắng nghệ sĩ trang điểm một dạng máu chảy đầm đìa. Chuyên gia trang điểm dù không tin cũng đành phải chịu. Những nghệ sĩ khác hot hơn cô đều phải khách khí với cô. Nhưng lần này thì khác. Hậu trường của cô rất lớn. Cha mẹ cô đều là diễn viên quyền lực trong giới này. Trong nhà còn có công ty điện ảnh và truyền hình. Cho nên cô không thể đắc tội. Đủ để khiến cô không thể làm việc trong giới này nữa. Chuyên gia trang điểm cúi đầu nghe huấn luyện. Các diễn viên vây xem đều nghe nói qua tính tình Triệu Nhất Manh. Cũng chỉ có người ngoài giới không biết mà thôi. Ánh mắt nhìn về phía chuyên gia trang điểm cũng có thêm phần đồng tình. Một số người sợ bị ảnh hưởng đã ra ngoài sớm. Tôi xin lỗi. Ôi, ôi, nghệ sĩ trang điểm liên tục xin lỗi. Trở tay không kịp liền bị đẩy một. Tô Đào sáng tay nhanh tay kịp thời đỡ lấy cô ấy. Lại đẩy người. Cô từ nhỏ đến lớn đã có bệnh thối. Phòng trang điểm rất lớn. Đồng thời đặt một ít đạo cụ. Bởi vì là phim cổ trang không tránh khỏi có đau thương kiếm thích. Phía sau cô chính là một dãy giá binh khí. Nếu không phải Tô Đào kịp thời đỡ lấy cô ấy. Bị thương là điều không tránh khỏi. Cô không sao chứ? Chuyên gia trang điểm lắc đầu. Cũng phát hiện ra điểm này. Sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Ánh mắt cảm kích Tô Đào. Triệu Nhất Manh không lên tiếng. Không phải cô ta không nhìn thấy giá binh khí trước mắt. Manh Manh, cô ấy cũng không phải cố ý. Coi như thôi. Mở miệng chính là tiểu thịt tươi Kỳ Viễn mới nổi lên. Nam chính của bộ phim này. Với gương mặt giống Kim Thành Vũ và khả năng diễn xuất tinh tế được công chúng biết đến. Có người xuống bậc thang. Triệu Nhất Manh cũng không ngốc. Cho thì xuống. Nhiều người vây xem như vậy đều nhìn thấy cô thiếu chút nữa đẩy chuyên gia trang điểm lên kệ binh khí. Nếu có người nói ra, hình tượng của cô sẽ không tốt. Hừ nặng nề một tiếng rồi ngồi trở về chỗ cũ. Kỳ Viễn sờ sờ mặt. Không quản nữa. Hắn cũng sợ dẫn lửa thiêu thân. Nghệ sĩ trang điểm sợ hãi. Không dám tiến lên. Triệu Nhất Manh không vui nói. Đứng ngây ngốc làm gì? Còn không tới trang điểm cho tôi. Đoàn làm phim cho cô tiền là để cho cô lãng phí không khí sao? Nói chuyện cay nghiệt. Tô Đào cổ vũ vỗ vỗ bả vai cô ấy. Muốn thay cô ấy nói chuyện. Lại sợ mình nói cái gì đó làm cho Triệu Nhất Manh càng làm thêm nghiêm trọng. Cô ta đối với cô địch ý càng lớn không phải sao? Chuyên viên trang điểm chịu đựng không muốn tiếp tục trang điểm cho cô ta. Đồng thời trang điểm cho Tô Đào vị chuyên gia trang điểm này không khỏi cảm thấy may mắn kỹ thuật trang điểm của mình không tốt bằng cô. Bằng không vừa rồi người bị huấn luyện chính là cô. Trang điểm xong, sắp bắt đầu chụp ảnh hóa trang. Đến phòng bên cạnh, trên người Tô Đào còn mặc một chiếc áo choàng. Chiếc áo choàng này có hai tác dụng. Một là để ngăn chặn trang phục bẩn khi trang điểm. Và khác là để bảo vệ tạo hình không bị dò gì. Tất cả các diễn viên phải bảo vệ trang phục của họ trước khi công bố hình ảnh hóa trang. Tổng cộng có hai nhóm lão sư chụp ảnh hóa trang. Triệu Nhất Manh vừa đi vào liền chiếm một người. Sau đó khiêu khích nhìn Tô Đào. Giống như đang nói, tôi mới là nữ chính. Cô thì tính là cái thá gì? Tô Đào chống lại ánh mắt của cô ta. Im lặng một giây, rời tầm mắt đến nơi khác. Triệu Nhất Manh giống như là một nắm đấm đánh vào bông. Tức giận muốn hộc máu. Cách chương.